Năm tháng không từ bỏ. Chương 18, một lời hứa muộn màng vô nghĩa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mục Tuyết Y trằn trọc một đêm. Ngồi trên sofa đợi Chu Trầm Nguyệt quay về. Đợi mãi đến hừng đông. Cánh cửa kia vẫn im lìm bất động. Không chỉ hôm đó, mấy ngày tiếp theo Chu Trầm Nguyệt cũng không có quay về. Mục Tuyết Y biết, dù có gửi tin nhắn WeChat, Chu Trầm Nguyệt vẫn không trả lời. Nàng cũng không có số điện thoại của cô, chỉ đành hỏi thăm Tiểu Ngải. Tiểu Ngải bảo Chu Trầm Nguyệt rất bận, cụ thể là làm gì cũng không nói rõ. 5 ngày sau, Tiểu Ngải quay lại khách sạn, đưa cho nàng tấm vé máy bay, bảo rằng muốn đưa Mục Tuyết Y bay về thành phố Ngạn Dương. Mục Tuyết Y do dự hồi lâu, hỏi Chu Trầm Nguyệt có về cùng nàng không. Tiểu Ngải trả lời, Chu Tổng đã về từ hôm qua rồi. Mục Tuyết Y kinh ngạc, cũng không nói nữa. Chu Trầm Nguyệt đột nhiên thay đổi, làm cho nàng giống như một người bị dìm chết dưới đáy biển sâu. Các lỗ chân lông khắp toàn cơ thể trở nên vô lực. Không thể khác đi, không cứu được mình. Trở về Ngạn Dương, nàng vẫn ở lại căn hộ ven sông. Trừ Tiểu Ngải đúng hạn lui tới cung cấp thực phẩm, thì không còn ai đến. Ngay cả những người quét dọn cũng thế. Chu Phong Niên có liên lạc với nàng một lần, cho nàng 5 vạn tệ. Nói là tiền lì xì cho cháu dâu. Nàng vốn muốn từ chối, nhưng lại sợ ông sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Thế là chỉ đành nhận lấy, gửi tiền vào tấm thẻ ngân hàng mới. Một đồng cũng không xài. Nửa tháng thầm lặng trôi qua. Một ngày nọ, Mục Như Tình đột ngột gọi cho nàng. Điện thoại gọi tới, Mục Tuyết Y đang giặt quần áo. Nhìn thấy số của người gọi, trong mắt nàng có hơi hoảng hốt. Nàng đã kéo số điện thoại của Mục Như Tình vào danh sách đen rồi. Nhưng hàng số trên điện thoại lại khắc sâu vào đầu nàng. Đó là số điện thoại lúc sơ chung Mục Quốc Thừa đưa cho bọn họ. Nó ngắn hơn số điện thoại của nàng 3 chữ số. Do dự chốc lát, vẫn là bắt máy. Mục Như Tình, Tuyết Y, giọng nói không cay nghiệt như mọi khi. Mục Tuyết Y hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát âm lượng. Không cần gọi điện cho em làm gì. Mục Như Tình khẽ cười. Trốn nhà đi hơn 1 tháng rồi. Em vẫn chưa quậy đủ. Mục Tuyết Y khó chịu. Em không đùa với chị. Mục Như Tình bật cười. Chị mở tài khoản cho em rồi. Còn gửi vào đó một ít tiền nữa. Hôm nay là sinh nhật em. Ở nhà có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Tối nay em nhớ về nhà dùng cơm đấy. Giọng điệu Mục Như Tình như của một người chị gái trong gia đình. Hiểu chuyện, biết khuyên nhủ, dễ dàng tha thứ cho cô em gái bồng bột sốc nổi của mình. Mục Tuyết Y là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là tình cảm của gia đình. Đôi khi chỉ dành một chút ấm áp, cũng đủ sưởi ấm trái tim tưởng chừng như không lung lay được của nàng. Dù lý trí hiểu rõ, đây có thể là giả tạo, cũng có thể là Mục Như Tình vui vẻ bố thí. Dù có là thế đi chăng nữa, nàng vẫn rất trân trọng sự ấm áp hiếm có này. Nhưng nàng không mù quáng, dây mơ rễ má với nhà họ Mục, nhất định phải dứt khoát chặt đứt. Cơm em có thể về nhà ăn, nhưng tiền sẽ không lấy. Mục Như Tình ngồi ở bàn làm việc, có thể mơ hồ nghe ra tiếng lách cách từ cây bút của nàng ta. Chấm, tùy em vậy. Nàng ta chuyển đề tài, hỏi, dạo này em thế nào? Chu Trầm Nguyệt có đối xử tốt với em không? Mục Tuyết Y trầm mặc, không có quan hệ với chị. Mục Như Tình thế mà lại không tức giận, chỉ nói, Tuyết Y à, có một số việc em cần biết. Chu Trầm Nguyệt là người như thế nào chứ? Cô ấy giống như chị, là quản lý của một tập đoàn lớn. Kẻ có thể ngồi vững ở vị trí này, tính cách lúc nào cũng sẽ đa nghi. Em từng lừa cô ấy một lần, coi như là còn tình cảm với em. Hai người cũng không thể quay trở lại mối quan hệ như trước kia được nữa. Em định làm gì? Cả đời u mê, ở bên cạnh kẻ khác đoán già đoán non. Tháng ngày lúc lạnh lúc nóng. Mục Tuyết Y nhíu mày. Ý của chị là gì? Mục Như Tình, có lòng tốt muốn khuyên em quay đầu lại mà thôi. Em không thích nghe thì chị tắt. Tạm biệt, tuy kết thúc cuộc gọi không vui vẻ mấy. Nhưng Mục Như Tình chịu chủ động giúp nàng tổ chức sinh nhật vẫn làm cho Mục Tuyết Y cảm thấy mềm lòng. Chị gái từ nhỏ đã không lọt mắt nàng. Nàng còn tưởng rằng cả đời này chị ta cũng không nhớ đến sinh nhật mình. Kỳ thật, nàng càng mong đợi người đó nhớ đến sinh nhật của mình hơn. Có chút mộng tưởng, ngày hôm nay đã qua hơn phân nửa. Ngay cả điện thoại của Tiểu Ngải cũng không có. Đến tối, Mục Tuyết Y đúng hẹn đến nhà họ Mục. Mục Như Tình đúng như đã nói. Tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho nàng. Còn mời thêm mấy người bạn. Trung Uyển cũng đến, nhìn thấy Mục Tuyết Y. Mặt mày chán nản của nàng mới hứng khởi lên. Cười khanh khách ôm hộp quà đi tới. Trung Uyển, Tuyết Y, lâu rồi không gặp cậu. Nàng đem món quà nhét vào tay Mục Tuyết Y, lôi kéo cổ tay muốn dẫn Mục Tuyết Y đi vào trong. Cậu xem bánh gato này, là do tôi đến tận cửa hàng chọn lựa đó. Sảnh bên trong được trang trí tỉ mỉ. Trên trần nhà còn treo rất nhiều duy băng và bong bóng. Bánh gato có tới 5 tầng, nằm trên một cái xe đẩy nhỏ. Bên cạnh vậy mà còn có một người quen thuộc đang ngồi. Thẩm Hoài Tinh thấy Mục Tuyết Y tới rồi, thận trọng đứng dậy, đưa quà cho nàng. Tuyết Y, sinh nhật vui vẻ. Mục Tuyết Y không nghĩ rằng sẽ gặp Thẩm Hoài Tinh ở đây. Vô thức cầm lấy hộp quà. Lát sau mới hỏi, cô giáo, sao cô lại ở đây? Thẩm Hoài Tinh đầy gọng kính, ngậm cười, chị gái em mời cô đến đây. Mục Tuyết Y không biết nói gì, chỉ gật gù, cảm ơn cô. Thẩm Hoài Tinh ngồi bên cạnh Mục Tuyết Y, dựa người đối diện nàng. Tư thế và giọng điệu có chút ám muội, mở ra xem thử có thích hay không. Nếu không thích thì tôi sẽ đổi cái khác. Mục Tuyết Y có hơi bất an, yên lặng nhích ra một khoảng cách nhỏ. Nàng cúi đầu, xé quà, nhìn thấy bên trong có một chiếc lắc tay rất khéo léo tinh xảo. Kim cương lấp lánh bao phủ xung quanh, ở trên còn đính kèm ngôi sao bằng bạc nho nhỏ. Thẩm Hoài Tinh cầm nó, hai tay nắm lấy hai bên, lẳng lặng mà nhìn Mục Tuyết Y theo lễ phép. Mục Tuyết Y vẫn vươn tay ra. Chiếc lắc tay đã nằm trọn trên cổ tay nàng. Thế nhưng độ dài có hơi kỳ quặc. Quấn hai vòng thì dư ra một đoạn. Quấn ba vòng thì lại thiếu một đoạn. Thẩm Hoài Tinh thu tay về. Thở dài. Em quá gầy. Lắc tay này quấn hai vòng thôi. Lắc tay không thích hợp trái lại để Mục Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói. Không sao. Ý tốt của cô em nhận. Cô có thể giữ lại. Sửa tới sửa lui rất phiền phức. Thẩm Hoài Tinh cười cười. Em không nhận cô có thể hiểu. Chúng ta hiện tại còn chưa tiến tới mối quan hệ có thể tặng đồ đắt tiền. Thẩm Hoài Tinh dừng một chút, hạ thấp thanh âm. Nhưng em thật sự không nhớ nó sao? Mục Tuyết Y nhìn cái lắc tay, đáy mắt khẽ rung nhẹ nhẹ. Làm sao nàng lại không nhớ? Năm đó nàng chỉ vào quầy hàng nói với Thẩm Hoài Tinh. Cô giáo, sau này chụp ảnh áo cưới. Em muốn đeo nó. Lúc đó Thẩm Hoài Tinh không dám mua. Bây giờ lại mua. Có ý nghĩa gì chứ? Lời hứa đã muộn màng. Không còn ý nghĩa nữa. Mục Tuyết Y chớp mắt. Đáp, em không nhớ. Thẩm Hoài Tinh rũ mắt. Nắm chặt chiếc lắc trong tay. Thái độ của Mục Tuyết Y rất kiên quyết. Sau nhiều lần thăm dò, đã biết rõ nàng ngầm từ chối chính mình. Nhưng Thẩm Hoài Tinh không cam lòng. Không cam lòng mất đi Mục Tuyết Y, kỳ quái thật. Dũng khí mà năm xưa không có. Tất cả như đảo ngược dành hết cho hiện tại. Buổi tiệc kết thúc, Mục Như Tình gọi Mục Như Tình vào phòng mình. Mục Như Tình khác lạ tự tay rót nước cho nàng. Khi đưa cho nàng, lại trêu tức hỏi. Chị thấy hôm nay em phải bắt xe tới. Sao vậy? Chu Trầm Nguyệt không kêu tài xế chở em đi à? Mục Tuyết Y đang nhận ly nước mà nàng ta đưa. Nghe thấy thế liền dừng lại. Nắm chặt cái ly. Một mực không nói. Mục Như Tình ngồi vào sofa. Bắt chéo chân. Chị thấy cô Thẩm đối với em rất tốt. Lúc trước không phải hai người yêu tới chết đi sống lại sao? Hiện giờ có cơ hội để phát triển tình cảm. Em nên vui vẻ mới đúng chứ. Ba cũng cảm thấy. Gia đình ta có thể kết thân với nhà họ Thẩm. Mục Tuyết Y nực cười. Bây giờ đổi giọng rồi. Lúc trước quan hệ giữa hai bên rơi vào bế tắc. Sao không thấy các người ủng hộ? Mục Như Tình. Lúc đó em còn quá nhỏ. Mục Tuyết Y chế nhạo. Không, là bởi vì lúc đó bác Thẩm còn chưa lên chức hiệu trưởng của Đại học Ngạn Dương. Vẫn chưa có giá trị lợi dụng mà thôi. Mục Như Tình từ tốn ngẩng đầu nhìn cô em gái của mình. Mục Tuyết Y hỏi. Nói thẳng đi, lý do hôm nay chị gọi em tới đây. Mục Như Tình nhún nhún vai. Tổ chức sinh nhật cho em nha. Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm nàng ta. Chấm, em yếu đuối, em vô dụng, nhưng em không ngu si. Trước khi nhắc đến ba, em còn có chút tin tưởng chị vì em mà tổ chức sinh nhật. Em đoán, chị gọi em về nhà thế này, là bởi vì muốn tác hợp em với Thẩm Hoài Tinh, hoặc là dự định cưỡng ép dụ dỗ em trộm đồ của Chu gia. Hoặc là, nàng cắn răng, chính là cố ý cho A Nguyệt xem. Mục Như Tình chỉ cười, không nói lời nào. Mục Tuyết Y, A Nguyệt biết em quay về nhà họ Mục. Chị ấy sẽ đoán mò quan hệ giữa chúng ta. Chị biết chị ấy nhạy cảm nhất là những thứ này. Hôm nay chị nhắc tới A Nguyệt nhiều lần. Không giống ghét bỏ như mọi hôm. Còn nói nhiều như thế. Chắc hẳn là muốn kích động quan hệ giữa hai bên. Nói tới đây, Mục Tuyết Y nhớ lại cú điện thoại kia. Sâu chuỗi những việc vừa diễn ra lúc trước. Chị ấy đột nhiên xa lánh em. Là do chị giở trò. Mục Như Tình chậm rãi thở dài. Mục Tuyết Y, tuy rằng tôi rất ghét em, nhưng phải thừa nhận một điều. Em thông minh hơn tôi nghĩ. Vẻ mặt của Mục Tuyết Y thay đổi. Đúng thật là do chị làm. Mục Như Tình không phản biện. Chấm, đúng, là do tôi làm. Tôi cũng không sợ nói cho em biết. Nửa tháng trước, tôi cố ý để Chu Trầm Nguyệt hiểu lầm rằng em muốn trộm bảng báo giá của công ty. Tôi cho rằng em bị cô ta lạnh nhạt. Đúng lúc cô giáo Thẩm lại quan tâm em. Em sẽ ngoan ngoãn trở về. Không chừng còn dại dột làm tên trộm vặt thêm lần nữa. Nàng ta cười một cách lộ liễu. Không giống như sợ hãi dù đã bại lộ kế hoạch. Xem ra mấy cái quỷ kế đa đoan này không dụ được em. Chi bằng thẳng thắn luôn đi. Sắc mặt Mục Tuyết Y xám trắng. Ngón tay cong lại tạo thành nắm đấm. Mục Như Tình, tôi muốn bảng báo giá của công ty bọn họ. Trong vòng 10 ngày, em phải nghĩ cách lấy được. Mục Tuyết Y nhếch mép. Dựa vào cái gì chị nghĩ em sẽ nghe lời? Mục Như Tình ung dung nhìn chằm chằm nàng. Lão già họ Chu kia vẫn chưa biết chuyện tốt mà em làm 3 năm trước nhỉ? Cơ thể Mục Tuyết Y cứng đờ. Mục Như Tình vặn vẹo cười. Em đoán xem, nếu như lão ta biết em ở bên cạnh Chu Trầm Nguyệt đều là vì hư tình giả ý, là em hại cháu gái thân yêu của lão ta gặp tai nạn giao thông. Suýt chút nữa mất luôn cái mạng. Lão còn, hòa ái dễ gần như bây giờ không, cách chương.